tôi là cô gái trong lòng em. Chương 69, Trăng và sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong cô, không phải đang ngủ sao? Hạnh có phần bị khớp, cố làm ra vẻ không có gì nhưng Phong không để cô ta dễ dàng như vậy. Vừa thức, cô ấy nheo mắt khinh bỉ nhìn Hạnh lúng túng. Hôm nay sao thế, không giống mọi ngày chút nào. Tôi, chỉ định, coi kỹ coi hoa đã đặt đúng chỗ chưa thôi. Hạnh đến lúc cũng tìm ra cách để gỡ rối, hơi chạy xa Phong để giấu vẻ mặt sắp lòi đuôi của mình, làm bộ quay qua chỉnh sửa giỏ hoa treo tường. Phong nhìn cô ấy khó hiểu, coi hoa đặt đúng hay không sao cứ phải nhìn tôi. Phong híp mắt như vị thám tử lật mặt kẻ trộm lén lút. Hơi thở của cô luôn hướng về phía tôi, nẻ nha cúi mặt xuống mà liếc mắt lên có ngày hai mắt so le đó. Lưng Hạnh mồ hôi càng lúc càng nhiều, đã bị chỉ ra chân tướng khiến cô khó mà bình tĩnh được nữa, không thể che giấu, đành là phô ra bộ mặt thật của mình. Hạnh xoay đầu, ánh mắt hình viên đạn, cô biết ý định của tôi sao? Phong cười nửa miệng, ánh mắt cũng thật khác Phong của khi ngu ngơ với chi. Không biết thì thật ngốc nhỉ, đối với điệu bộ cười cợt kia ánh mắt Hạnh càng thêm phần sắt đá. Không lâu sau, Hạnh em lấy được rồi nè, Nhã vui vẻ hơ hơ tay khi vừa vào cửa còn chi chỉ lặng nhìn vào trong. Phong còn đang ngủ mà Hạnh thì còn, hình như hơi tái mặt hay do ánh đèn yếu ớt của căn phòng khiến cô cảm thấy vậy chứ. Thời gian họ đi từ dưới lầu lên phòng đủ cho cuộc trò chuyện của Phong và Hạnh kết thúc. Hai người Hạnh cùng Phong chuyện trò, đã nói những gì khiến Hạnh còn cứng đờ người khi cùng Nhã chào ra về vậy chứ. Chỉ thấy lạ, ngoài hành lang, Hạnh im lặng đi thẳng, gần như không để ý Nhã kế bên. Hạnh, chị không sao chứ? Nhã đi kế bên Hạnh, mấy ngày nay chị ấy cứ bất thường như vậy khiến cô rất lo. Hạnh không nghĩ là mình nên duy trì thêm bộ dáng đáng ngờ này, cô quay qua cười cợt với vợ. Dĩ nhiên là chị ổn rồi. Hạnh cười cho qua chuyện, tay đột dưng ngứa, nghĩ gì đó, quàng tay qua vai Nhã. Vợ à, gì nào? Nhã yêu chiều nhéo tay trên mũi Hạnh, Hạnh nói trong khi mũi còn bị nhéo, giọng khàn nhão. Đến bây giờ chúng ta đều thực sự tin chuyện về Hải Phong nhỉ? Câu hỏi cứ như muốn đòi thêm động lực, sao chị hỏi kỳ vậy? Nhã ngờ ngợ, không phải chị cũng tin sao? Tin chứ, Hạnh hít một hơi sâu rồi thừa nhận trong ánh mắt ngây thơ của Nhã, tay ôm vai Nhã siết chặt một chút. Mình về thôi, ừ, mình về, Nhã vô tư đáp lại. Hạnh nhìn cô vợ không suy nghĩ sâu xa kia cười hài lòng. Một phút bất định ánh mắt Hạnh chợt buồn. Huyền Chi, xem ra tôi sắp hoàn thành công việc mà ông ngoại mất công cô nhờ vả rồi. Khi nãy chị đã nói gì với Hạnh vậy? Chi híp mắt nhìn Phong đang ngủ, lần nào thì cô nàng kia có thể lừa được cô chứ giờ thì không? Chi vừa nhận thấy một bên mắt Phong hơi hé. Lộ rồi nhé, nói mấy cái tầm phào ấy mà. Phong nhếch miệng đưa một tay lau nước miếng đã chảy đầy ra. Chi thở dài, Phong mà đã không muốn nói thì có cậy miệng cô ấy cũng chẳng chịu nói đâu. Vậy hôm trước truyền dịch trong căn phòng kia chị có gặp Hạnh không? Chi bất chợt nhớ ra câu hỏi lần trước Nhã hỏi cô, Phong hơi mở mắt nhìn, cau mày. Không, sao vậy, hôm đó nhớ là chỉ có gặp anh trai của Chi thôi mà. Chi khó hiểu nhìn Phong, nhưng Phong không nói dối, cô mới bắt đầu kể lại những lạ lẫm trong biểu hiện của Hạnh từ bữa đó đến giờ cho Phong nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ lại hôm đó đúng là ngoài cửa, Phong và Vũ Hoàng anh trai Chi có nghe tiếng động lạ, chớp mắt đảo nhìn suy nghĩ một chút, màu nâu trong đáy mắt kia sáng lên như hiểu được gì đó. Chị nhớ ra được gì à? Chi liền vui vẻ, nhưng câu trả lời của Phong khiến cô thất vọng một chút. Không, tôi chỉ thấy mình buồn ngủ. Phong giả vờ mệt mỏi, thân người vừa hơi bật ngồi dậy lại ngửa lại trên giường đắp chăn. Chi đã từ nãy không quan tâm việc của ai ngoài cô và Phong. Thấy Phong làm trò dễ cưng như vậy cũng siêu lòng cho qua. Trách chiêu, chị cứ làm mừng hụt, y như con nít vậy. Thế em nhớ phải giữ lời hứa với đứa con nít này nhá. Phong gác tay che mắt tự mãn lè lưỡi. Biết rồi mà, nói mãi. Chi lắc đầu chịu thua, lại đeo tai nghe tiếp tục vẽ. Cô đã vẽ đến khởi đầu của chương 5, lời hứa của Chi với Phong. Tối đấy cùng nhau ra ngoài. Chi đúng là rất chiều Phong cục cưng, trời vừa tối hẳn, cơm nước xong xuôi liền chuẩn bị xe lăn rồi lại giường đỡ Phong ngồi lên. Trong bộ áo bệnh nhân, Phong an vị trên xe lăn nhìn Chi loay hoay chỉnh sửa cho cô. Sao, ngồi vầy thoải mái không? Phong gật đầu cười rộ lên, cảm giác Chi đụng vào người đôi lúc khiến cô hơi đau vì còn nhức mỏi, nhưng cô chẳng thấy hề hấn gì. Chi xoa xoa đầu Phong rồi chỉnh lại tóc cho cô. Sao, giờ bé muốn chị đưa đi đâu nà? Chi làm bộ dễ thương khiến Phong không quen được mà cười ra tiếng. Ôi, Phong kéo mặt Chi lại gần mình, trao nhẹ nụ hôn vội chỉ là hai đôi môi khẽ chạm mốt vào nhau, rồi dù vậy cô cũng đưa tay chỉ thẳng lên nóc nhà. sân thượng, rồi luôn, sân thượng thẳng tiến nha. Chi mang dép lê chạy ẻ chạch ra sau bắt đầu đẩy xe lăn của Phong đi, cảm giác Chi đang vui vẻ càng khiến Phong háo hức. Tiếng hai người ồn ã vang hết một góc đường hành lang bệnh viện. Qua, đến sau khi vào thang máy rồi đẩy Phong ra sân thượng, Chi mới thật sự cảm thán kinh ngạc, còn Phong thì cười thỏa mãn. Sân thượng bệnh viện này khá rộng, ít người vì đã tối, đã vậy mà còn thoáng mát. Phong biết chắc Chi đã không nói lên lời vì kinh ngạc và vui sướng, bỗng chốc cô nghe tiếng máy bay bay qua vùng trời cả hai đang đứng, tiếp đó là thanh âm sửng sốt từ Huyền Chi. Đẹp quá, mắt Chi long lanh thu hết bầu trời ngàn sao vào mắt, đi từ từ đẩy Phong ra giữa sân mà cô thì lại như bị những vị tinh tú kia thôi miên. Không uổng công Phong gặng hỏi cô y tá chỉ để được đến đây cùng Chi, hôm nay không hề có một gợn mây, trăng cũng không có, chỉ có muôn ngàn ánh sao cùng nhảy múa trên bầu trời đêm huyễn hoặc. Đèn của bệnh viện lắp trên sân thượng ít ỏi chiếu leo lắt khiến sự hòa hợp của họ với thiên nhiên càng thêm rộng lớn không khoảng cách. Tuyệt quá, Phong Phong, Chi cứ như trở về ký ức một tuổi thơ xa vời, cô để Phong ở đó, phần mình chạy ào ra, xoay vài vòng cũng như dang rộng hai tay như muốn ôm gọn cả vùng sao trời về tay mình. Cô cười vui sướng rồi đưa tầm mắt long lanh nhìn đến Phong. Phong thỏa mãn nhìn Chi nhảy múa dưới ánh sáng của trời đêm, có chút tức cười, giờ ai mới thực là trẻ con đây, ai mới là người lớn đây. Dưới ánh sáng nhạt, Phong nhìn Chi không rời mắt, hãy hỏi vì sao cô ấy thật dễ thương trước đã. Phong nghe tiếng Chi la lớn về một vùng rộng lớn nào đó mà cô áp người vào thành tường sân thượng để gào thét. Tôi có người yêu rồi, cô ấy rất yêu tôi đó. Từng lời của Chi vang dội khiến tim Phong đập rộn rã, da gà nổi hết lên. Chi có vẻ rất khoái chí, đúng như những gì Phong mong đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ vương trẻ con của cô rồi cũng đến lúc nhớ đến cô, hoặc là la đã khàn cổ họng. Hò khù khụ rồi Chi chạy nhanh tới bên Phong. Phong, chị cũng nên nói gì đó đi. Chi lúc này thật khác thường ngày lạnh lùng, nụ cười tươi rói trong ánh mắt hồn nhiên kia chính là những gì Phong muốn thấy. Hi hi, Phong gật đầu, trong khi Chi đẩy Phong đến gần bờ tường sân thượng thì Phong lén ngước nhìn Chi. Sự vui vẻ khiến Phong phấn khích, Chi cô ấy không cần che giấu nữa đâu, Phong muốn thấy một Chi luôn mỉm cười sảng khoái và tươi tắn. Làm đờ nô của nữ vương để có ngày này quả thật xứng đáng. Phong, nói gì đi nè, Chi hứng khởi nhéo mặt Phong, em cảm giác cứ như cả thế giới đang đứng trước mặt chúng ta ấy. Phong cũng thấy vậy, người ngồi xe lăn gật gù, giọng mũi khàn đặc. Nên nói gì giờ nhỉ, Phong không đủ hơi, đưa tay lên ngực thở dốc, đôi lúc cô còn cảm thấy khó thở cơ đấy. Cũng đúng, Chi trầm xuống ngay, chị còn bệnh mà, em xin lỗi, không không, Phong lắc lắc đầu, mình uổng công kéo nữ vương lên đây không phải để cô ấy xin lỗi, đối diện ánh mắt nửa chờ mong nửa thất vọng kia chợt Phong thay đổi sắc mặt, tay ôm bụng, người gập lại. À hát, đau quá, chị, sao vậy, đúng như Phong đoán, Chi chạy đến trước mặt cô ngay, hai tay cô ấy gỡ tay Phong ra, muốn xem tại sao bỗng dưng Phong lại đau bụng. Không được rồi, Chi không biết vì sao thì càng rối, đang ngồi bỗng đứng dậy muốn kiếm bác sĩ. Bác sĩ, bá á, Chi không ngờ là mình lại bị dính bẫy của Phong, cô vừa đứng lên đã bị lực tay kia níu lại kéo vào lòng ôm chặt tay Chi, còn nghe tiếng Phong trong khi tay còn lại áp vào ngực trái Phong, nghe tim cô ấy đập thổn thức. Ngoan, Phong yêu em, ở trong lòng Phong ấm áp lại nghe được lời êm dịu chui vào tay, đây không biết là bất ngờ lần thứ mấy của Chi. Cô bần thần rời khỏi tay Phong, không cần biết sàn sân thượng dơ hay sạch mà đã ngơ người ngồi phịch xuống. Chỉ, lại lừa em đấy à, mắt Chi nhìn Phong trách có thương có, sự không ngờ cũng có nốt. Phong không thể cản cơ phổi của bản thân phập phồng hít ra hít vào chỉ vì cười không thành tiếng. Không, cố ý, Phong còn bận cười, nhìn cái mặt nữ vương ngu ngơ thấy mà thương à nha. Chịu không nổi luôn, Chi cũng nhận ra vừa rồi hẳn mình thất thố dữ lắm, vừa thẹn vừa giận đứng bật dậy đem hai cái má phính của Phong ra nhéo cho đau chết mới thôi. Chỉ, đi chết đi, dám giỡn mặt, khạc khạc, cũng không phải tại em đòi Phong nói cho cả thế giới. Phong khổ sở ôm hai cổ tay Chi, tay cô ấy bấu đau quá. Nhưng chị đã nói đâu. Chi lại ngơ ngác đưa tay chỉ ra thành phố lấp lánh ánh đèn bao la trước mắt họ, không biết đâu mới là đường chân trời ngút ngàn nhỉ. Bảo chị nói với thế giới, chị lại nói với em làm quỷ gì? Nói rồi mà, hai mép miệng bị banh ra khó chịu, Phong cố sức bèm nhèm. Em là, cả thế giới với tôi còn gì? Chỉ, sự im lặng của Chi như tỷ lệ thuận với sự đỏ dần lên trên khuôn mặt cô ấy, Chi bực bội nhìn chỗ khác, vừa bối rối vừa dỗi hờn. Đừng hòng chối tội, em sẽ không tha đâu. Em sẽ làm gì nào? Phong cười xòa nhìn Chi với ánh mắt thách thức, mạnh miệng vậy chứ nữ vương của cô toàn nói một đằng làm một nẻo không à, em sẽ. Chi Mạnh quay đầu bức bối vì sự cười cợt của Phong, nhưng khi thấy vẻ thỏa mãn trong ánh mắt kia thì con chữ từ miệng cô bị nuốt vào hết trơn. Phải rồi, sao mình phải giận Phong chị ấy chứ? Chính chị ấy đòi mình lên đây để mình thấy mọi thứ trên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn giải tỏa của mình, tình yêu của mình, vẻ ngu ngốc của mình, cả sự trẻ con hiếm hoi nữa, đều đã vô tình phô ra rồi. Chi không nói gì nhưng ánh mắt cô tỏ ra lúng túng rõ rệt, hết muốn đánh mà lại muốn được cưng chiều cơ. Ngốc quá, đối diện ánh mắt kia chỉ là Phong đang rất chiều mến thâm tình nhìn Chi cô, ngồi trong xe lăn, giang tay ra trước. Lại đây, Chi không nói hai lời liền nhào vào lòng Phong, tận hưởng cái ôm ấp ngọt ngào kia. Phong đưa tay một ôm lưng một xoa đầu Chi, xoa mái tóc xõa dài tới lưng kia. Hôn lên mái tóc ấy rồi cười nhạt, em mạnh mẽ vậy ai cũng coi được, nếu em muốn tôi chỉ dễ thương với em cũng phải làm vậy với tôi. Chi im lặng nép mình trong người Phong, nghe từng hơi thở Phong trào tuôn trong lồng ngực và khi lời cất lên, tiếng âm run từ thanh quản của cô ấy được cô nghe rõ mồn một. Em dù có cố tình che giấu thì trong những kỷ niệm này, mãi chỉ là một cô bé trong lòng tôi mà thôi. Phong nói càng lúc càng chậm, tay xoa mái tóc kia cũng chậm chậm dần, vừa yêu luyến vừa tạn hưởng. Kỷ niệm, Chi hơi ngước nhìn Phong, ánh mắt nâu của Phong híp lại cười đùa. Không phải đã là chương 5 rồi sao? Câu đó có khác gì? Không phải chúng ta sắp xa nhau rồi sao? Hai người cùng im lặng ôm nhau đã rồi buông ra. Không thích ngồi trong xe lăn nên Chi đỡ Phong xuống, hai người dựa vào nhau ngồi bệt xuống sàn sân thượng, sàn đá có lạnh lẽo thì Chi và Phong cũng chỉ nhờ đó cảm nhận rõ hơn hơi ấm của nhau. Này, đây là lời nói đầu tiên sau khi cả hai chấm dứt trò chuyện từ câu hỏi của Phong. Chi hơi nhìn qua, dạ, em có biết vì sao tôi lại muốn làm mặt trăng không? Mắt Phong lấp lánh ánh lại ánh sáng của ngàn vì tinh tú xa xôi, không hề nhìn Chi lấy một lần. Em, Chi định trả lời thì lại nghe tiếng Phong tiếp tục nói. Vì tôi muốn em là những tinh tú đó. Phong nói rồi chỉ tay lên trời, hành ngàn vì sao chỉ Chi thấy. Tinh tú, sao trời, Chi nghe lời Phong nói, ánh mắt tự nhiên trùng xuống. Ý chị là em chỉ là một trong những ngôi sao kia, thậm chí chúng ta còn không thể phân biệt được chúng. Ý Phong là Chi chỉ là một trong những cô gái mà cô ấy yêu quý sao. Nhận ra Chi nghĩ sâu xa lại đâm ra nghĩ lạc lối, Phong đưa tay xoa xoa tóc cô nàng. Lại nghĩ bậy rồi phải không? Buồn nè, em đâu có, Chi định cãi thì lại nghe Phong thở dài. Lý do muốn em là những vị tinh tú kia là vì nếu chăng dù có trong màn đêm đen này hay không, vẫn chỉ luôn mong em sẽ tiếp tục tỏa sáng. Đừng vì sự mất đi của ánh trăng mà để mình lại chìm vào đêm đen. Phong biết rõ cảm giác có được sự yêu chiều và hàng ngày có những thói quen khó bỏ với người yêu mình mà một lúc chỉ còn lại một mình, nó đau như thế nào. Cô chính là rút kinh nghiệm từ đau khổ của bản thân. Chuyện cũng đã đến lúc gần kết thúc rồi nhưng Phong biết rõ, không biết kẻ đi thấy như thế nào, người ở lại luôn đau khổ hơn bội lần. Chi mở to mắt nhìn Phong, chị ấy đâu có nói nhảm, là đang nói về tương lai đó. Phong biết Chi nhìn mình, nhưng cô ấy tiếp tục, những ngôi sao luôn có thể tự mình phát sáng, bởi vậy tôi muốn là trăng, trăng chỉ hiện lên rồi lại mất đi, sẽ rọi cho em khi em có ý định vụt tắt. Giờ đây em đã thành công, như vì sao sáng rực rỡ trở lại, đổi cho việc đó. Sự mất đi của tôi không phải là đủ rồi sao, một chu kỳ nhân duyên của chúng ta. Nhưng, Chi định nói gì đó, chợt nhận ra khóe mắt hơi cay khiến cô quay mặt đi, Phong định kéo cô ấy lại mới nhận ra bờ vai kia đã run rẩy. Em sao thế, đừng khóc, 12, bạn đang đọc truyện trên, chuyên 3S, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn trước sau, cách chương.